Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1074. Cùng hung cực ác, hoàn mỹ tương đương, tựa như chó hoang cùng mãnh hổ kết hợp đầu thú lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đầu thú hỏa pháo thích ý chuyển động mình một chút thân thể, lần này muốn cho ta giúp ngươi oanh ai? Hắn ba một tiếng mở ra một tấm ám hoàng sắc họa quyển. Họa quyển chính trung ương lại là bạch mi rất sống động tướng mạo. Tựa như cùng video như thế. Híp thú mắt quan sát một chút trong bức họa bạch mi. Đầu thú hỏa pháo đột nhiên ở. Mõm thú pháo thang trung ung dung đi ra một cái thanh đồng tước điểu. Cùng hung, ngươi thấy thế nào? Gọi thanh đồng tước điểu tên. Đầu thú hỏa pháo nỗ bĩu môi, chỉ Diệp Lương Chi trong tay họa quyển hỏi, mặt mũi cùng bình thường tước điểu linh động tự nhiên tướng mạo bất đồng. Thanh đồng tước dạng quái gì mạo vô cùng hung ác, mỏ dài chạm trổ quỷ dị hoa văn, một đôi mắt cũng tiêu tán đến tinh hồng quang mang, làm cho lòng người sinh một cổ không rét mà run cảm giác. Ngạnh cha tử, tốt nhất khác tiếp. Liếc một cái Diệp Lương Chi trong tay họa quyển, thanh đồng tước điểu mở miệng, thanh âm khàn khàn tang thương tựa như một cái năm sáu chục tuổi nam nhân. Thủy con khỉ đáp ứng cho hai chúng ta trăm cái lương thực đây. Nghe được thanh đồng tước điểu, nghĩ rằng đầu thú hỏa pháo mặt lộ một tia đáng tiếc, tựa hồ không quá nguyện ý buông tha này sắp tới tay 200 cái pháp bảo. Thủy con khỉ, người này cái gì đường về? Nghe được 200 cái pháp bảo, thanh đồng tước điểu cũng có chút động tâm. Ngay sau đó nghiêng đầu dùng đỏ thắm con người nhìn Diệp Lương Chi hỏi. Thượng giới một cái tên là Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ. Thực lực quả thật rất mạnh, có thể bắt sống tam ca của ta. Không có giấu giếm, Diệp Lương Chi tâm lý rõ ràng. Cho dù là chính mình báo láo bạch mi thực lực, ở nơi này hai vị diện trước, cũng là bị đuổi mà mắc cỡ. Diệp Lương Chi thành thật để cho thú văn hỏa pháo cùng thanh đồng tước điểu mặt lộ trầm tư. Hai người bọn họ cùng Cương Minh hợp tác trăm vạn năm. Đối với Cương Minh mấy đại đương gia cũng đều rất quen thuộc. Diệp Lương Chi tam ca Tô Bất Kỳ, bọn họ cũng đã gặp kim tiên cấp thực lực, bởi vì là cương thi nhất tộc. Cơ hồ bất tử bất diệt, tầm thường kim tiên cũng rất khó nơi này chống lại, có thể đem Tô Bất Kỳ bắt sống tồn tại, hiển nhiên không phải là tiểu nhân vật gì, chúng ta có thể xuất thủ, nhưng là có thể thành hay không? Không nhất định, suy nghĩ nhiều lần, thanh đồng tước điểu hay lại là ứng cái này vô tích sự. 200 cái pháp bảo sức dụ dỗ, quả thực quá lớn. Quả thực là rất khó khăn để cho người ta cự tuyệt. Nghe được thanh đồng tước điểu đáp ứng, Diệp Lương Chi mắt lộ ra vui vẻ, quá tốt. Vậy mời nhị vị chờ ta mật lệnh, đánh giết lão này, rời đi nước đen cự bảo chi đáy. Diệp Lương Chi mắt lộ ra hung ác hướng truyền tống phương hướng đại trận chạy tới. Mới vừa rồi thanh đồng tước điểu cùng thú văn hỏa pháo chính là Cương Minh trong lúc vô tình gặp. Phải một món kỳ vật, đây đối với hỏa pháo tước điểu tự xưng cùng hung cực ác. Chính là hung, ác đật đạo ngưng kết mà thành tiên thiên pháp bảo. Chỉ cần cho bọn hắn đủ lượng pháp bảo coi là lương thực. Bọn họ liền nguyện ý xuất thủ công kích người thuê địch nhân. Đang cùng hung cực ác đánh cho thành thuê hiệp nghị trăm vạn năm lúc này. Cương Minh từng dùng đây đối với tiên thiên pháp bảo giải quyết hết rất nhiều khó giải quyết địch. Nhân, lại cũng không có để lại hậu hoạn. Đây đối với cùng hung cực ác, đó là Cương Minh nội tình một trong. Diệp Lương Chi sau khi đi, thú văn hỏa pháo cùng thanh đồng tước điểu cũng không có trở lại miệng hùm cái giếng sâu chung. Ngược lại ở bên cạnh giếng bắt đầu nói chuyện với nhau. Lần này có nắm chắc không? Chớp con mắt, cực ác hỏa pháo hỏi hướng đang đứng ở cùng đỉnh đầu cùng hung tước điểu. Không có, cái kia nam nhân rất mạnh, ta mới mọc lên một chút theo dõi ý tưởng, liền cảm nhận được một cổ trong chỗ u minh sắc bén châm đâm cảm. Trên người hắn cũng có tiên thiên pháp bảo, hơn nữa cấp bậc rất cao, đỏ thắm trong con người lộ ra suy tư vẻ mặt, cùng hung tước điều nói, Cương Minh lần này là chọn sai đối thủ. Chờ đến thủy con khỉ rừng rậm truyền tới, chúng ta tượng trưng mở một pháo, sau đó liền đem đồ vật cuốn đi, không phải ở lại chỗ này, nghe được phải đi. Cực ác hỏa pháo còn toát ra một tia không thôi, cũng ở trăm vạn năm. Này bất thình lình phải đi, thật là có nhiều chút không nỡ bỏ. Nếu như ngươi không nỡ bỏ, ngươi lưu lại tốt, bất quá trước khi đi, chúng ta đi trước một chuyến Tử Hạch Địa Cung. Cương Minh mấy năm nay ngày càng làm lớn, nếu như chúng ta muốn đi không chút tạp chất, sợ rằng còn phải kéo lên một cái. Cùng đi, bạch như thế cực ác hỏa pháo, cùng hung tước điểu mỏ dài nhẹ mổ. Một đạo vô hình tiên thiên mật văn nhất thời theo khe hở không gian chảy ra đi, hướng về phương xa đi. Linh năng đế quốc 18 viên tạo thành vây quanh đúc thành một cái tiểu tinh hệ. Đó là chỗ ngồi này đế quốc bộ lãnh thổ. Ở thượng giới, tiên đạo văn minh chiếm cứ tối cao địa vị. Chỉ bất quá vũ trụ rộng lớn luôn có một ít còn lại tiểu văn minh thỉnh thoảng ló đầu, hưởng thụ chính mình một mảnh nhạc thổ. Cưỡi phi kiếm, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu hóa thành lúc xanh lúc trắng lưỡng đạo lưu quang cực nhanh qua lại ở trong vũ trụ. Thân là kiếm tu, tốc độ của hai người cơ hồ liền là đồng cấp bậc tiên nhân chung nhanh nhất. Sư phụ, chúng ta đi sắp có một nửa chặng đường đi. Từ lưu quang trung hiển lộ ra bóng người, Lý Tiêu Diêu né người hỏi thăm một bên Bạch Mi. Không sai biệt lắm, phòng chừng nhóm người kia cũng không kém nên động thủ. Thả chậm tốc độ, bên người vây quanh lưu quang tản đi. Bạch Mi mịt mờ liếc mắt nhìn sau lưng. Bọn họ thầy trò hai người rời đi thế giới Thục Sơn thời điểm, Bạch Mi cố ý lưu lại phân thân, liền đem Cương Minh thám tử tung tích truyền cho bản thể. Cho nên Bạch Mi một đã sớm biết Cương Minh đối với chính mình sẽ có động tác. Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây đến. Nhìn chung quanh tinh vực, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu chậm rãi rơi vào cách đó không xa linh năng đế quốc trên người. Sư phụ, bên kia có sinh linh khí tức. Theo ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu nhìn, con mắt của Bạch Mi đảo qua, liền đem linh năng đế quốc tình huống thu hết vào mắt. Một cái tiểu văn minh, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là tiên nhân cảnh, không cần để ý. Nhưng ngay khi Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu không để ý tới cái này tiểu văn minh thời điểm, một chiếc bao gồm đến từ bạch sắc linh năng ánh sáng phi thuyền nhưng từ linh năng đế quốc tối trung ương trên tinh cầu bay ra ngoài. Kỳ hành chạy phương hướng bất ngờ chính là hướng Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu tới. Sư phụ, chú ý tới càng ngày càng gần phi thuyền. Lý Tiêu Diêu nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi, cả gan làm loạn hiếu kỳ, hờ hững liếc mắt nhìn chính đang hướng về mình đến gần linh năng phi thuyền. Bạch Mi vốn muốn giơ tay lên đem giam cầm lại, có thể vừa mới giơ tay lên một cổ tối tăm nói uẩn ba động lại bị Bạch Mi nhạy cảm bắt được. Ừ, phát ra một tiếng nhẹ kêu, Bạch Mi biến trưởng thành chảo, đem chọn chiếc phi thuyền trực tiếp thu tới trước mặt mình. Bị Bạch Mi lực lượng khống chế được, linh năng trong phi thuyền sinh linh bắt đầu lâm vào hốt hoảng cùng trong sự sợ hãi. Từ lạp tí tách điện quang linh năng hiện lên, hóa thành một đạo bó buộc quang linh năng lưu hung hãn đánh vào Bạch Mi trên người. Tốt thuần túy linh, như thế miểu tiểu văn minh, làm sao có thể nắm giữ như vậy thuần túy linh đạo thao túng thủ pháp. Bị kéo dài 10 giây đồng hồ, bó buộc quang linh năng lưu đánh chúng, Bạch Mi lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này linh năng trong phi thuyền sinh linh hoàn toàn tuyệt vọng, mà so sánh với linh năng phi thuyền sinh linh tuyệt vọng, Bạch Mi trong mắt hiếu kỳ lại bộc phát nồng nặc lên. Hưng Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.